Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Chuyện là ngày ấy của tác giả Võ Văn Trực. Dòng sông Bụng chảy qua cánh đồng làng tôi, tuy không lớn, nhưng nó là huyết mạch tình cảm từ lâu đời. Bến đò ngã ba sông trở thành nơi hò hẹn của những đôi trai gái trong các phiên chợ si, chợ chùa, chợ lèn, chợ mới. Bao nhiêu đêm trăng, đám trai làng đã đóng bè chuối, vượt sông để hát đối đáp với con gái làng bên. Con sông tình và cũng là con sông thần thoại. Sự thích các thần trong làng đều ít nhiều quan hệ với dòng sông. Đã có một thời người ta tin rằng dòng sông thiêng liêng này là dòng sông của các vị thần, cho nên hai bên bờ sông được giữ gìn rất sạch sẽ. Trong dịp kỷ niệm hàng năm, dân làng làm những con thuyền tre dán giấy màu sắc sặc sỡ, thả xuống sông để các thần du ngoạn. Sông Bụng là cái nôi sản sinh ra các vị thần. Vì thế trong làng có nhiều đền thờ thần. Ông Đùng đã dùng bàn tay khổng lồ xe đất mở nên sông Bụng để tiêu nước cánh đồng trũng ra bể. Thần của thung từng đánh nhau với lũ thủy quái để ngăn nước mặn thủy triều ngập vào đồng lúa. Thần áo trắng đã cứu vua Lê thoát khỏi tay giặc Minh ngay bên bờ sông. Ngoài các vị thần còn có các vị thánh, các nhân vật lịch sử có công với làng xóm, còn có cả chùa thờ Phật, miếu thờ những vong hồn bất hạnh. Hồi Tây mới cai trị nước ta, một tên cố đạo dẫn lính vào làng định phá nhà thờ Đại Tôn để xây nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Dân làng uất ức tìm cách đối phó. Một người đàn bà tứ cố vô thân nấp trong bụi cây. Dình lúc cố đạo vừa bước vào cổng làng, bà xông ra cởi váy đập túi bụi vào mặt cố đạo. Bị cố trả thù bất ngờ và choáng mát. Cố tháo chạy, không dám quay lại nữa và bỏ ý định xây nhà thờ đạo. Đền chùa miếu mạo nằm dài rác trong làng và cả ngoài cánh đồng. Nhưng làng tôi ở giữa vùng chiêm trũng, cứ vào tiết tháng 8, hễ mưa một đêm là nước ngập trắng, mênh mông, làng biến thành hòn đảo. Qua nhiều đời, dân làng đã gia công đắp những gò đất cao để xây đền chùa. Những gò đất này vừa tôn vẻ sầm uất linh thiêng, vừa có tác dụng về thủy lợi. Đình chùa cùng với những sở tích huyền thoại đã góp phần rất lớn vào sự hình thành lịch sử và nền văn hóa của làng tôi. Đã góp phần tạo nên phong tục tốt đẹp và tình cảm, nhân nghĩa của bao nhiêu thế hệ. Tuổi thơ tôi đã từng được bắt rễ sâu thăm thẳm vào các tầng đất đai của quá khứ. Một nét cong đầu đao của mái đình, một pho tượng Phật, một ánh nến trong điện thờ, một vòm cổ thụ thâm u che dập ngôi miếu đều in bóng trong hồn tôi và lung linh mở ra những vầng mây thần thoại. Sẽ còn lại gì sau khi các vị thần thánh tập trung về một nơi? Sẽ còn lại gì sau khi các ngôi đền ngôi miếu bị phá và các gò đất bị san bằng? Sẽ còn lại gì để làm cái cầu cho các thế hệ mai sau trở về thăm lại tiền nhân? Tất cả các thánh thần Phật ở rải rác cá thể trong thôn, trong xã đều phải về ở tập trung tại đền Hàng Khoán dưới chân núi Hai Vai. Đó là lệnh của chính quyền địa phương, không ai cưỡng lại. Trời ơi, cái cú tập trung ông bà, ông vải tổ tiên đã làm cho mọi người choáng. Bồi thêm cái cú tập trung thần thánh này nữa, có thể làm cho dân làng bị ngất. Lệnh ban ra quá gấp, cho nên đình chùa miếu mạo chỉ có thể tổ chức cúng một đêm, lễ tiễn đưa thần thánh. Nhiều ông cụ bà cụ tất tưởi chạy hết miếu này đến miếu kia, qua chùa nọ, để thắp hương, để khấn vái. Nhớ bỏ sót một nơi nào trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng, thì sợ thần thánh giận. Mẹ tôi đi họp suốt mấy ngày đêm để cùng với đoàn thể bàn việc trọng đại này. Đêm cuối cùng tan họp thì đã qua giờ tí, mẹ cũng lén lút cầm mấy bó hương đi làm lễ tiễn đưa thần thánh. Nhưng đêm sắp chuyển về sáng rồi, mẹ chỉ đến được một ngôi chùa và một ngôi miếu. Lúc trở về mẹ mệt như người bệnh, mặt bệch bạc vì mất ngủ, chẳng ăn uống gì cả. Mẹ nằm xoài trên giường. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh. Mẹ nói, cách mạng triệt để, con ạ. Chủ nghĩa cộng sản là tập thể hóa, thần thánh tập thể trước, sau đó sẽ tập thể người.